Chương 1224, bị người động tới. Tư Dạ Hàn tại sao đột nhiên mất tích? Số điện thoại kỳ quái đó rốt cuộc là từ nơi nào đánh tới? Còn có cái này ghi rõ trong cặp văn kiện viết chữ viết tắt đó rốt cuộc là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này tâm phiền ý loạn, vì vậy dùng sức vặn xé một cái mật mã khóa. Trong không khí truyền tới cùn cụt một tiếng, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt sững sờ, theo bản năng mà hướng lấy trong tay mật mã khóa nhìn lại, phát hiện ổ khóa này lại có thể bị nàng trực tiếp vặn hư rồi. Ổ khóa này tựa hồ bị người động tới, chẳng lẽ là ở trước nàng đã bị người phá giải rồi? Diệp Hoàn Hoàn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem bên trong lấy các thứ ra. Hinosis bên trong đặt là một chồng văn kiện thật dày, nhìn lấy phía trên liên tiếp ngoại ngữ, Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên. Trong phần công văn này ghi lại hết thảy đều cùng thôi miên ký ức có liên quan, trong đó bao gồm ký ức bao trùm cùng ký ức gây dựng lại, thậm chí nhắc tới không lưu loát khó hiểu gìn học. Mà theo công văn tiến lên kỳ giới thiệu, Diệp Hoàn Hoàn đại khái xem hiểu trong đó ý tứ. Quy trình là A ký ức của B bao trùm bàn về. Ý tứ đại khái là, giặt sạch đi ký ức của A, cũng đem ký ức của B cưỡng ép bao trùm ở trong chỗ sâu đầu góc của A, thủ pháp là lợi dụng độ sâu thôi miên hình thức hoàn thành. Nếu như ký ức của A bị hoàn toàn lấy thôi miên thủ đoạn rửa sạch, cũng đem ký ức của B cưỡng ép dung hợp ở trên người của A, như thế theo trên lý thuyết mà nói, A sẽ cướp lấy, trở thành B, hơn nữa chính mình sẽ không có bất kỳ phát hiện. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi có chút nghi ngờ, Tư Dạ Hàn làm sao sẽ đối với loại vật này cảm thấy hứng thú, nhưng mà, làm Diệp Hoàn Hoàn lấy ra trang kế tiếp công văn thời điểm, không khỏi hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Trên một trang công văn này, ghi lại hồ sơ tin tức của không ít nữ tử, mà mỗi một vị đều là người đã qua đời, theo bối cảnh gia đình đến trưởng thành kinh lịch, ghi lại đều hết sức cặn kẽ. Thậm chí, từ trong đó, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy tin tức của mình cùng hồ sơ. Tên họ, Diệp Hoàn Hoàn, giới tính, nữ, tuổi tác, 16 tròn tuổi, cha, Diệp Thiệu Đình mẹ, Lương Nguyễn Quân ông nội, Diệp Hồng Duy bà nội, Đàm Nghệ Lan ca ca, Diệp Mộ Phàm thân thế bối cảnh, Hoa Quốc Diệp gia tiểu thư, với 16 tuổi thời điểm ở trong nước ngoài rối loạn bỏ mình. Nhìn thấy liên quan với giới thiệu của mình văn án, Diệp Hoàn Hoàn quả thật là nhìn thấy giật mình, trong văn án này ghi lại vô cùng cặn kẽ, mà ở trong thuyết minh sau cùng, nhưng là ghi lại chính mình ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã ở trong bạo động nước ngoài chết rồi, mà tại văn án phía sau, chú thích ký ức bao trùm thích hợp dòng chữ. Văn kiện cuối cùng, cất giữ một tấm đĩa CD, Diệp Hoàn Hoàn đem đĩa CD lấy ra, sau đó lập tức đi trở về bàn đọc sách, đem Tư Dạ Hàn máy vi tính mở ra, đem CD bỏ vào khởi động. Một lát sau, tự trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện một đoạn video. Không thành vấn đề sao? Nam nhân thanh âm lạnh như băng truyền ra. Ngay sau đó, một vị ông lão mặc áo trắng, xuất hiện tại trong video. Cựu gia, hạng mục này chúng ta đã nghiên cứu hơn 30 năm, nếu như là lấy gìn thủ đoạn hoàn thành, nguy hiểm to lớn, nhưng chúng ta đổi thành độ sâu thôi miên thủ đoạn, hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả giống vậy, tuyệt đối sẽ không có mảy may vấn đề. Nguyên lý. Nam nhân mở miệng. Ông lão mặc áo trắng gật đầu một cái, mở miệng giải thích. Độ sâu thôi miên là hoàn toàn phá hư người bị thôi miên mạng ký ức, người bị thôi miên qua lại tất cả ký ức sẽ bị thanh không, mà tại khoảng thời gian này, nếu như không có nhất ký ức mới bao trùm, người bị thôi miên đem sẽ bị lạc tự mình. Nhưng nếu như lần nữa lấy thôi miên thủ đoạn, cưỡng ép rót vào người khác ký ức, cái này kêu là làm ký ức bao trùm, như thế người bị thôi miên sẽ hoàn toàn trở thành bị truyền vào đoạn này trí nhớ chủ nhân, đơn giản mà nói. Người bị thôi miên sẽ thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến thành một người khác.